trên đường đi về, tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng chậu hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở đó rực rỡ trong hồn, chôn chân tôi đứng lặng câm, lung linh màu mắt tóc mây vương nắng hạ, tôi cứ mãi mê nhìn nàng thẹn thùng bốn mắt nhìn nhau, nàng cười như mơ khiến lòng tôi ngẩn ngơ. Không hẹn không hò ngày nào tôi vẫn đến, đưa mắt ngóng trên lầu cao mong gặp nàng tin dịu hiền. Để rồi một hôm có nụ hoa mười giờ trên cao lao vút vào tôi, nâng niu hồn hoa em trong trang sách nhỏ, tôi đã biết yêu lần đầu, mười giờ đã hiểu lòng tôi, thầm đặt tên em tí ngỏ là cô riêng tôi. Đêm đêm về con gáp nhỏ ôm trọn vào lòng, niềm nhung nhớ bâng khuâng, yêu ai thao thức bao đêm dài, nhung nhớ thật nhiều hẹn với lòng gửi đến người. Màu xanh ước hẹn bao lần muốn gửi nhưng ngại ngùng cứ viết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng, tôi về thăm làng thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu, dẫu rằng chưa nói một lời. Tỉ ngọ của tôi trên lầu hoa đầu rồi, sao nghe hoang vắng điều hiu, trên ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào, tôi biết tìm phương trời nào. Mười giờ đã nói hẹn nhau, mười giờ ở đâu, tí ngò giờ ở nơi đâu. Tỉ ngọ của

khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Bạn thân ngoảnh đi như người xa lạ, người mình bao năm chán vui, bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta, nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Đọa đây trong cơn men đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao giấc mộng trôi qua. Còn sân em chiều thu lá rụng êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngơ ngẩn, nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền vừa

bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay rắn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm

được tiếng anh cười để nghe tôi rót một hơi thở thank you.

lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Thank you.

con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý như sông dài, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn bạn bè con. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng, chỉ còn lại bóng đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời, tình thương cho con cao quý như sông dài, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn bạn bè con. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng,